Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, chương 1364, cứu binh. Tiền Thương Nhất hai tay mở ra, cảm thụ được gió nhẹ xẹt qua khe hở nhẹ nhàng. Theo thời gian trôi qua, Nhiễm Nhã tăng lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn cúi đầu xuống, phía dưới chỉ còn lại một vùng tăm tối. Bỗng nhiên, một đạo hào quang nhỏ yếu đâm thủng hắc ám, giống như mặt trời mới mọc, cảm giác ấm áp xua tan sền sệt. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu, màu vàng ấm quang rắc vào trên mặt của hắn, giống như rát lên một tầng kim quang, làm quang mang hoàn toàn thay thế hắc ám thời điểm. Một cái thanh âm quen thuộc tại trong đầu hắn vang lên. Là Địa Ngục Điện Ảnh thanh âm nhắc nhở. Diễn viên Tiền Thương Nhất, người chấm điểm ngay tại biến hóa. 78, 79, 80, 81, 82 điểm, người trước mắt chấm điểm là 82 điểm. Theo trong đầu thanh âm im bặt mà dừng, màu vàng ấm ánh sáng cũng dần dần rút đi. Tiền Thương Nhất cảm giác lưng của mình đâm vào vật cứng thượng. Kịch liệt đau nhức truyền đến đồng thời, hắn cảm giác một trận mê muội, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Vài giây đồng hồ về sau, trời đất quay cuồng cảm giác dần dần biến mất, mà hắn đang nằm tại dưới vách tường phương. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước mở rộng màu xanh lục cửa sắt. Ra tới sao? Tiền Thương Nhất tay trái chống đất, để cho mình đứng lên. Vừa đứng lên, hắn liền cảm giác có chất lỏng theo chính mình lỗ mũi nhỏ ra. Cảm giác hôn mê xuất hiện lần nữa. Hắn vội vàng lui lại, nhường dựa lưng vào trên vách tường, trèo chống thân thể của mình. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn thoáng qua mặt đất, máu mũi tràn ra huyết hoa chồng chất cùng một chỗ, giống như là đang vì mặt đất nhuộm màu. Nhiễm Nhã đâu? Tiền Thương Nhất tay phải xoa xoa cái mũi, liếc mắt nhìn hai phía. Hắn không có thấy được Nhiễm Nhã, nhưng lại thấy được nhiều từ trong bóng tối đi ra mèo hoang. Mèo hoang màu lông đủ loại đều có, hình thể có lớn có nhỏ. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất. Mèo, cầm đầu mèo hoa kêu một tiếng. Cái khác mèo hoang cũng đi theo lên tiếng. Tiền Thương Nhất không hề động, hít sâu một hơi, bắt đầu quan sát đường chạy trốn. Một giây sau, màu xanh lục cửa sắt mãnh liệt va chạm. Về sau, một cái thân ảnh quen thuộc từ đó bay ra. Tiền Thương Nhất tập trung nhìn vào. Đúng là hắn phía trước tìm Nhiễm Nhã. Nhiễm Nhã thân thể sau khi rơi xuống đất, bắt đầu chậm rãi nổi lên. Tiền Thương Nhất liền vội vàng tiến lên một phát bắt được. Tiếp theo dùng sức đè lại. Hai tay khấu chặt tấm gạch. Nàng chết rồi. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Tiền Thương Nhất có chút ngoài ý muốn. Quay đầu nhìn lại, mèo hoang bên người hiện ra một đoàn bóng đen. Những bóng đen này mới nhìn chỉ là một đoàn phiêu miểu bất định mây mù. Vài giây đồng hồ về sau, hắc vụ ngưng kết thành hình người. Khuôn mặt cũng càng ngày càng rõ ràng. Người bây giờ chạy còn kịp. Bóng đen tiếp tục nói. Các ngươi là ai? Tiền Thương Nhất thần sắc cẩn thận. Chúng ta giống như Trần Bà. Trần Bà đã vào sự tình nói cho chúng ta biết. Ngươi là duy nhất có thể giải quyết chuyện này người. Chúng ta sẽ giúp ngươi đào tẩu. Thời gian không nhiều. Cùng chúng ta tới. Bóng đen lời nói đồng thời. Dần dần tới gần. Một bên mèo hoa cũng dẫm lên bước chân mèo đi hướng Tiền Thương Nhất. Lúc này, cuồng phong gợi lên màu xanh lục cửa sắt. Cửa sắt đâm vào trên vách tường lại bỗng nhiên bắn về. Phát ra vài tiếng vang dội tiếng va đập. Bọn hắn tới. Bóng đen sau khi nói xong cấp tốc tiêu tán. Một giây sau, mèo hoang giống như thủy triều vọt tới, chui vào Tiền Thương Nhất dưới thân, đem hắn chống lên. Sau đó giống vận chuyển hàng hóa đồng dạng hướng ngõ nhỏ ngoại vận đi. Về phần Nhiễm Nhã thi thể, phía dưới cũng không có mấy cái mèo hoang, phần lớn đều tụ tập ở phía trên, dùng cho cân bằng sức nổi. Kết quả thành mèo hoang nghỉ ngơi địa phương. Mệt mỏi mèo hoang liền giúp nhau đổi chỗ. Tiền Thương Nhất biết mèo hoang đối với mình vô hại, không có phản kháng. Thật sự là hắn có tay chân cảm giác vô lực. Liên tục sử dụng kỹ năng vốn là nhường sức sống đại lượng tiêu hao. Trái lại, sức sống tiêu hao lại ảnh hưởng tới thể lực. Một khi bị thực ức linh cùng thôn dân bao vây chặn đánh, dù cho không mang theo nhiễm nhã, cũng vẫn như cũ có rất lớn tỷ lệ bị bắt lại. Bất quá mèo hoang xuất hiện hóa giải tình huống này. Về phần mèo hoang bên người bóng đen, Tiền Thương Nhất cũng không ngoài ý muốn. Không hề nghi ngờ là quỷ hồn. Dù sao, Phục La thôn bên trong người cũng không phải đều bị chuyển hóa. Hơn nữa, chuyển hóa về sau cũng không có nghĩa là có thể vĩnh viễn duy trì. Huống chi, nhiều người chết đều cùng thực ức linh có quan hệ. Khó tránh khỏi sinh lòng oán hận. Chúng ta đi đâu? Tiền Thương Nhất hỏi. Bóng đen đã biến mất không còn tăm tích. Mèo hoang cũng chưa hồi phục. Các ngươi muốn để ta chạy trốn sao? Muốn để ta đem chuyện này nói ra? Căn bản vô dụng. Tiền Thương Nhất tiếp tục nói. Sẽ không có người tin tưởng lời ta nói. Ta chỉ là cái đứa nhỏ. Đợi đến có người đến điều tra, bọn họ phỏng chừng đã sớm đem thi thể chuyển di. Nhất định phải làm nhiều một ít chuyện mới được. Tỷ như, đem khóa trong phòng thi thể thả ra, để bọn chúng một mực nổi lên. Cách Phục La thôn càng xa càng tốt. Đã mất đi thi thể, thực ức linh sẽ lộ ra nguyên hình. Đến lúc đó ta lại dùng Phục La thôn người đại lượng mất tích báo án, liền có thể thành công ngăn cản bọn họ. Tuy là mèo hoang từ đầu tới đuôi không có bất kỳ cái gì rõ ràng phản ứng, nhưng là Tiền Thương Nhất tin tưởng thao túng mèo hoang bóng đen, hoặc là nói là chết đi người quỷ hồn, nhất định có thể nghe hiểu lời hắn nói. Phía sau góc rẽ, mấy cái thực ức linh đã đuổi theo. Nhưng là tốc độ tại dã mèo trước mặt thực tế không đáng chú ý. Phân công bộ phận mèo hoang đi trong phòng điều tra. Thi thể không phải một trang giấy. Có thể giấu địa phương phi thường có hạn. Không người ở lại tòa nhà không cần điều tra. Tìm tới vị trí về sau nhìn có thể hay không hợp lực đem thi thể làm đi ra. Không được ta lại đi hỗ trợ. Tiền Thương Nhất quay đầu liếc qua. Nếu như là một bộ phổ thông thi thể, mèo hoang khẳng định không có cách nào di động. Nhưng là bị khóa ở trong phòng thi thể đều là đã bị hút ăn ký ức thi thể. Đều có không biết sức nổi. Nói một cách khác, chỉ cần mèo hoang có thể thực hiện lực đầy, liền có thể nhẹ nhõm thôi động thi thể. Căn bản không cần vất vả vượt qua thi thể trọng lực. Lúc này nhiễm nhã liền là phi thường điển hình ví dụ. Tiền Thương Nhất lời nói xong, mèo hoang phân ra một bộ phận theo một con đường khác lách đi qua. Phục La thôn nhân số không nhiều, cho nên còn lại người đều tập trung ở một phiến khu vực. Bên kia, Phục La thôn người tựa hồ đã phát giác được Tiền Thương Nhất chính đang chạy trốn. Đã bắt đầu tụ tập. Bởi vì mèo hoang Tiền Thương Nhất nguyên nhân, cho nên mèo hoang cũng đi theo gặp nạn. Lạc đàn bị bắt lại, mèo hoang đều bị trực tiếp quẳng xuống đất. Hạ thủ thôn dân không lưu tình chút nào. Tiền Thương Nhất nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại hắn chấm điểm có 82 điểm. Sức sống ban thưởng đại khái tại 4,5% dáng vẻ. Đối với cái này, hắn đã hài lòng. Hiện tại sống sót ưu tiên cấp cao hơn. Hắn biết rõ mình bây giờ tình cảnh, nghĩ dựa vào mèo hoang chạy trốn nhưng thật ra là si tâm vọng tưởng. Bởi vì vừa rồi bóng đen đã nói qua thời gian không nhiều lời nói. Ý vị này mèo hoang căn bản là không có cách bền bỉ. Bất quá là giống như pháo hoa nở rộ, chỉ có thể dùng để quá độ kỳ nguy hiểm. Cũng không lâu lắm, phía trước trong bầu trời đêm, một cỗ thi thể chính chậm rãi dâng lên. Hướng về vô tận không trung phù đi. Tiền Thương Nhất thở dài một hơi. Bất quá tuyệt không buông lỏng. Mấy phút sau, kịch bản mới hiện lên ở trong đầu. Lương Bình ôm nhiễm nhã, thần sắc bi thống, ánh mắt nhìn về phía trước. Trên nét mặt lửa giận đốt cháy. Nhưng thực ức linh cao lớn thân thể mang tới sợ hãi vẫn như cũ vô tình đem hắn lửa giận tưới tắt. Đối kháng chính diện hắn không có phần thắng chút nào. Mèo hoang đã đi tới Phục La thôn khu tụ tập phụ cận. Bất quá cũng không có tiến thẳng một mạch, mà là tại vòng quanh. Đồng thời phân tán ra tới mèo hoang cũng đang cố gắng làm Lương Bình chuyện phân phó. Lương Bình, ông ngoại của ta thi thể thật phiền toái. Có thể hay không đưa ta tới? Nếu như đem hắn thi thể thả đi, ta có thể nghĩ biện pháp nhường mẹ ta đi báo mất tích. Thuận tiện cũng có thể nhường ông ngoại của ta yên nghỉ. ông ngoại của ta nhà vị trí ở bên kia. Mèo hoang nhóm cải biến phương hướng, chui vào hẻm nhỏ, theo Lương Bình chỉ phương hướng di động. Kịch bản rất ngắn, hơn nữa cũng không có cưỡng chế bộ phận. Nói cách khác, Tiền Thương Nhất có thể không làm như vậy. Nhưng là, Tại đã cho ra chấm điểm cơ sở thượng. Một cái nhường Tiền Thương Nhất nghĩ mà sợ ý tưởng hiện lên ở trong óc. Nếu như chấm điểm số liệu là cố ý cho ra đâu? Nếu như mục đích là vì nhường diễn viên buông lỏng cảnh giác đâu? Hiện tại điểm số cũng không đại diện cuối cùng kết toán điểm số. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.